Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, kiểm tra hội chứng thể nghiệm. 1. Nguyệt Gia, tỉnh, tựa hồ có người tại đẩy hắn. Nguyên Gia mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Ánh nắng chiếu tại hắn trên mặt. Con mắt meo thành một đoàn. Làm hắn có chút không biết là đang nằm mơ vẫn là hiện thực. Một hồi lâu lấy lại tinh thần về sau, hắn mới nhìn rõ hoàn cảnh bây giờ. Trong trí nhớ quen thuộc lớp, từng dãy trên ghế ngồi chất đống nặng nề sách giáo khoa. Tuổi nhỏ khuôn mặt nhóm top 5 top 3 nói chuyện truy đuổi. Màu xanh trắng đồng phục, cùng với phòng học đằng sau mang theo, khoảng cách thi đại học còn có 85 ngày, đếm ngược. Ta đây là, Nguyên Gia ngây ngẩn cả người thần. Như cái đồ đần đồng dạng trừng lớn hai mắt, hắn hung hăng bóp chính mình một cái, vô luận là tay phải xúc cảm vẫn là mờ u tay trái truyền đến toàn tâm đau đớn. Đều tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức, đây không phải mộng, đây hết thảy đều là thật, ngược lại vốn có chân thực bắt đầu dần dần bay xa. Tựa như là làm một trận rất lâu mộng đồng dạng. Mà hắn chẳng qua là từ trong mộng tỉnh lại. Hắn còn chưa lên đại học, còn không có công tác, không có hệ thống, muội muội cũng còn chưa ra đời. Hắn chẳng qua là một cái học sinh cấp 3. Ngươi thế nào? Chờ một lúc liền muốn kiểm tra. Tối hôm qua suốt đêm xem sách, ngồi cùng bàn La Tiền nghi hoặc hỏi. Không có, không có việc gì. Nguyên Gia thở hào hển dần dần trở nên bằng phẳng, vốn có chân thực giống như biến thành mộng cảnh, nguyên lai ý thức tại nhanh chóng mơ hồ, mà hắn hiện tại mới là chân thực, ta vừa mới làm một cái thật dài mộng, có chút không có lấy lại tinh thần, ngươi mơ tới gì, nhớ không rõ, La Tiền buồn cười mắng hắn một câu ngớ ngẩn, lại nhanh lên thúc giục Nguyên Gia nói, đừng ngẩn ra đó. Nhanh lên dọn dẹp một chút đi qua thử phòng đi. Một hồi kiểm tra liền phải bắt đầu rồi. Ha ha, trời phù hộ lão tử. Lần này lão tử thế mà ngồi cách vách ngươi. Nguyên Gia vô ý thức hỏi. Chờ một lúc kiểm tra cái gì? Toán học A, ngươi sở trường nhất khoa mục A. Nghe nói lần này thi tháng toán học thành tích sẽ toàn cấp thống kê xếp hạng. 5 người đứng đầu có tư cách tiến vào áo thi đấu tiểu tổ. Nếu là đằng sau thi lại ra thành tích tốt đến, trực tiếp cử đi đại học. Lão Trần thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Ta cảm giác hôm nay trạng thái giống như không phải rất tốt. Đầu óc chóng mặt, này, đây coi là cái gì? Ta liền không trông cậy vào trước khi thi năm. Đến lúc đó ngươi bài thi cho ta ngắm hai mắt. Ta có thể hỗn cái đạt tiêu chuẩn là được. Đi nhanh đi, tại La Tiền thúc giục hạ. Nguyên Gia lấy được kiểm tra dụng cụ. Hai người cùng đi đến thử phòng ở trong. Chuẩn bị kiểm tra bầu không khí nghiêm túc. Tất cả mọi người tại lặng yên chờ đợi lão sư giám khảo tới. Nguyên Gia cũng bắt đầu hồi ức sở học trong tri thức dung cùng với nhìn qua đề tài hình. Vừa mới kia một giấc tựa hồ ngủ được quá nặng. Đến mức đến hiện tại đầu óc còn có chút mê man. Nguyên Gia hiếm thấy đi thần. Cuộc thi lần này, lão Trần thế nhưng là rất xem trọng ngươi toán học là ngươi sở trường nhất khoa mục lần này. Thi tháng về sau muốn họp phụ huynh khoảng cách thi đại học còn có 85 ngày ra. Giữa trưa làm cho ngươi điểm ăn ngon. Lần này nhìn xem có thể hay không thi được ba hạng đầu yên tâm đi. Người thứ nhất cũng không đáng kể ta mục tiêu là kia áo thi đấu tiểu tổ danh ngạch. Cả nước giải đặc biệt có thể cử đi Thanh Bắc kia là. Ta nhi tử đọc sách là lợi hại nhất. Đủ loại đoạn ngắn không ngừng mà tại Nguyên Gia trong đầu hiện. Ra, kiểm tra trước chính mình mục tiêu. Cha mẹ lão sư kỳ vọng. Đồng học xem trọng. Cuộc thi lần này nhất định không thể thi rớt. Nguyên Gia nắm chặt nắm đấm. Nhịp tim có chút tăng tốc, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi hột. Rất nhanh, lão sư giám khảo đến đây, là Nguyên Gia rất quen thuộc lão Trần. Ánh mắt đảo qua phía dưới học sinh, lại rơi vào Nguyên gia mặt trên nhìn nhiều hắn hai mắt. Ánh mắt trong là đúng hắn lòng tin. Kiểm tra thời gian 120 phút đồng hồ. Có cần đi nhà xí đồng học hiện tại nhanh đi a. Thoại âm rơi xuống, liền có 2-3 danh đồng học đứng dậy đi nhà vệ sinh. Nguyên gia cũng đứng lên. La Tiền tò mò nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì a Nguyên gia? Thận hư rồi. Này vừa tới thời điểm không phải mới vung xong ngâm a. Nguyên gia cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu liền nghĩ lần này nhất định không thể thi rớt. Hắn có ý thức đến chính mình khẩn trương trạng thái. Đến nhà vệ sinh đứng một hồi lâu cũng không có nước tiểu mấy giọt ra tới. Không khẩn trương, không cần khẩn trương, ổn định. Nguyên gia cho chính mình đánh tâm lý ám chỉ. Nâng lên quần lại rửa mặt. Nhanh lên trở lại thử phòng ở trong. Thời gian đến, kiểm tra bắt đầu. Bài thi phát ra, Nguyên gia lưu loát quét một lần đề mục. Đều là rất quen thuộc đề tài hình. Trong lòng liền thoáng an định một ít. Viết xong tính danh lớp số báo danh về sau, Nguyên gia bắt đầu bài thi. Trước mặt đề mục cũng rất thuận lợi. Mãi cho đến lựa chọn cuối cùng một đề tài, Nguyên gia kẹp lại. Này đạo đề tài hình hắn trước đã làm cùng loại, nhưng lần này hơi chút làm một ít cải biến. Nguyên gia một lát nghĩ không ra ý nghĩ, lòng bàn tay trong bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim lại không tự giác gia tốc, miệng lưỡi hơi làm. Nguyên gia cầm lấy ấm nước mạnh uống hết mấy ngụm nước, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào cái kia đạo đề tài phía trên. Bản nháp giấy vì giải đề đều đã vẽ lên hơn phân nửa trang, có thể vẫn không có ý nghĩ. Này đề tài không khó, nhưng vì cái gì liền là nghĩ không ra đến. Lựa chọn một đề tài 5 điểm, ném đi này 5 điểm lại nghĩ đằng sau đề tài bù lại liền không dễ dàng. Phía trước làm bài đồng học tốc độ không có Nguyên gia nhanh, nhưng giờ phút này cũng đều nhao nhao bắt đầu lật giấy. Bài thi lật qua lật lại thanh âm như là tử vong tiếng chuông. Giống như tất cả mọi người biết cái này đạo đề. Hết lần này tới lần khác nhất làm cho người xem trọng Nguyên gia làm không được đồng dạng. Nguyên gia cảm giác tay chân băng lãnh. Đầu óc nở, ngẩng đầu nhìn thời gian. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà tại này đạo lựa chọn thượng hao phí hơn 10 phút lâu. Không thể chậm trễ nữa ở chỗ này. Nguyên gia lướt qua này đạo đề tài, bắt đầu làm đằng sau đề mục. Có thể trong đầu lại luôn toát ra cái kia đạo lựa chọn ra tới, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn giải đề ý nghĩ. Một đường dập đầu phán phán đến cuối cùng đại đề tài. Hàm số lượng giác, hình học không gian, xác suất thống kê, hình học giải tích. Nguyên gia đầu óc có chút mộng. Những này vốn là hắn ưu thế đề mục, bây giờ lại phảng phất trở mặt không quen biết đồng dạng. Hắn trong suy nghĩ bị các loại hỗn loạn số liệu, tri thức, cùng với trước khi thi lão sư, đồng học, cha mẹ chờ đợi sở tràn ngập. Nguyên gia sắc mặt tái nhợt, cảm giác từng đợt cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng. Hắn cầm bút tay đều tại run, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Đầu não oanh minh, trận này kiểm tra như là giống như nằm mơ vượt qua. Thẳng đến một vị ngồi ở phía trước nhận biết đồng học bắt đầu thu bài thi thời điểm. Nhìn thấy Nguyên gia chương này đáp đến thất linh bát lạc bài thi, nhịn không được hỏi, Nguyên gia, ngươi như thế nào giống nhiều như vậy? Cửa phòng học mở ra, thổi tới một tia gió lạnh, hắn ướt đẫm quần áo làm lưng trận trận phát lạnh. Nguyên gia này mới hồi phục tinh thần lại. Kiểm tra kết thúc, hắn tại am hiểu nhất toán học bên trên cắm ngã nhào. Cái gì người thứ nhất, cái gì cử đi thanh bác, cái gì nhất bị lão sư xem trọng, hết thảy phá toái thành cặn bã. Nguyên gia tựa hồ đã có thể nhìn thấy lão sư thất vọng, cha mẹ không hiểu, đồng học cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn tìm động vĩnh viễn chui vào. Theo trong phòng học ra tới sau, Nguyên gia liền vẫn luôn ngơ ngác không nói lời nào. Ai Nguyên gia, ngươi hôm nay chuyện ra sao a? ta cho ngươi phát mấy lần ám hiệu ngươi cũng không nghe thấy. Mấu chốt là ta lườm hạng ngươi bài thi, ngươi như thế nào nhiều như vậy trống không không có làm a? La Tiền, ta thân thể không thoải mái, ta về nhà trước, không tính rất khó a hôm nay đề tài. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiểm tra mắc điểm, ngươi có phải là bị cảm hay không? Cảm giác ngươi bộ dáng này liền không thích hợp. Phía sau truyền đến La Tiền nói liên miên lải nhải thanh âm. Nguyên gia không nói một lời, như là đào binh đồng dạng rời đi phòng học. Hắn sợ hãi nghe được người khác thảo luận đề mục, sợ hãi đồng học tới hỏi hắn vừa mới thi thế nào. Sợ hơn nhìn thấy đại gia thoải mái mà đàm tiếu lần này kiểm tra không khó. Nguyên gia cũng không có ý thức được, kiểm tra hội chứng đã tại trong lòng của hắn gieo hạt giống. Mọc rễ, nảy mầm, thôn phệ hắn tự tin, để cho tiện cầu phiếu. Sách mới kỳ thời gian đổi mới đặt ở 12 giờ trưa cùng với buổi tối 0 giờ a. Một ngày 2 chương, đều là đúng giờ. Ban đêm ngủ sớm đồng học có thể tại 12 giờ trưa về sau 2 chương cùng nhau xem tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN